Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thí luyện kết thúc. Vạn thú sơn mạch bên trong vạn thú gào thét, bên trong thiên địa linh khí cũng bắt đầu trở nên bạo loạn. Ngàn vạn đầu ma thú hướng về một phương hướng gầm thét. Chính tại săn giết ma thú, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn lấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi linh khí lăn lộn, cả tòa vạn thú sơn linh khí vậy mà đều bị lược đoạt. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, đây là có ma thú muốn tấn cấp. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy đỉnh núi, ma thú này cũng quả nhiên là bất phàm. Tấn cấp thời điểm lại có thể dẫn phát như thế đại động yên tĩnh. Một khi bị tấn cấp thành công, thực lực tất nhiên tăng vọt. Cấp 5 cực phẩm ma thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp, ngược lại là một cái không tệ đối thủ. Long gia thiếu niên cười nhạt một tiếng, trong mắt hắn cũng chỉ có loại này nửa chân đạp đến nhập cấp 6 cảnh giới ma thú mới có tư cách cùng hắn nhất chiến. Đừng nhìn bây giờ Long Trần Vũ bọn họ liệp sát cấp 5 hạ phẩm ma thú như là giết gà, nhưng là gặp chân chính cường đại ngũ cấp ma thú cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Trước đó Long Trần Vũ tại đầm nước chung quanh đụng phải cái kia một đầu đạt tới cấp 5 cực phẩm cảnh giới cự giao, thực lực thì cực kỳ cường đại, cho dù là Long Trần Vũ hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cái này cự giao chém giết. Bây giờ trên đỉnh núi này xuất hiện ma thú so cái kia một đầu cự giao càng cường đại hơn. Nửa bước chân đều bước vào cấp 6 cảnh giới, thực lực bạo tăng, chắc một cái đối mặt liền có thể chém giết Long Trấn Vũ. Đừng nói là bọn họ những thứ này chỉ có thần du cảnh tân sinh. Liền xem như đế vũ trong học viện những cái kia đạt tới thiên nhân cảnh lão sinh, tại đối mặt một đầu nửa chân đạp đến nhập cấp 6 cảnh giới ma thú cũng là giữ nhiều lành ít. Long gia thiếu niên là kẻ tài cao gan cũng lớn, gặp được ma thú tấn cấp chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại là dũng cảm tiến tới, nhìn tư thế là muốn cùng cái này nửa bước lục cấp ma thú phân cao thấp. Nếu để cho đóng tại Vạn Thọ Sơn bên ngoài đế vũ học viện lão sư biết được lời nói, nhất định sẽ bị cái này Long gia thiếu niên cả gan làm loạn mà kinh ngạc. Thiên tài cũng là có hạn độ, lấy thần du cảnh tu vi liệp sát ngũ cấp ma thú cũng không tính khó, chỉ muốn nắm giữ một chút cường đại vũ kỹ thì có thể làm được, nhưng là muốn đối phó lục cấp ma thú vậy thì không phải là nói đùa. Lục cấp ma thú thực lực nhưng là không phải nho nhỏ thần du cảnh tu sĩ liền có thể tới. Cho dù là động hư cảnh cường giả tại đối mặt lục cấp ma thú thời điểm đều phải cẩn thận. Có thể đột phá đến lục cấp ma thú đều không phải hạng người bình thường. Dùng nhân loại lời nói tới nói chính là thiên tài chi trong thiên tài. Dạng này ma thú chiến lực cực mạnh, ngang cấp nhân loại cường giả đều chưa hẳn có thể đem đánh giết. Dưới tình huống bình thường muốn liệp sát lục cấp ma thú đều là mấy người đồng thời xuất động, lấy ưu thế tuyệt đối đem chém giết. Làm cho là như thế này, mỗi một lần liệp sát lục cấp ma thú đế vũ học viện đều sẽ có người thụ thương, thậm chí có người lại bởi vậy mà chết đi. Bởi vậy có thể thấy được liệp sát lục cấp ma thú độ khó khăn. Đỉnh núi ma thú tuy nhiên còn chưa chính thức đạp vào cấp 6, nhưng là nửa bước lục cấp ma thú chiến lực cũng cực kỳ kinh người. Dù là cái này Long gia thiếu niên đến từ Trung ương Thánh vực cũng chưa chắc hội có năng lực như thế. Lục cấp ma thú, hắn huyết nhục đều là chí bảo a, phục dụng về sau tu vi tất nhiên có thể tăng nhiều. Nạp Lan Vô Song cười hắc hắc, thật là bảo vật, trong gia tộc cũng không nhiều gặp. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, Nạp Lan thế gia thật là ngang dọc Tây Thủy biên vực, nhưng là cũng không có khả năng thường xuyên săn giết được lục cấp ma thú. Muốn dùng lục cấp ma thú huyết nhục chế dược, cái này độ khó khăn nhưng là không phải một điểm nửa điểm. Tại Tây Thủy biên vực bên trong cũng liền Tây Thủy Thú Sơn nắm giữ một chút lục cấp ma thú, chỉ là số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều, mà lại tuyệt đối không thể nào đem những thứ này lục cấp ma thú chém giết dùng để luyện dược. Tây Thủy Thú Sơn cực kỳ am hiểu thuần dưỡng ma thú. Nhưng là muốn bồi dưỡng ra một đầu lục cấp ma thú nói ít cũng muốn hàng trăm năm công phu. Là Tây Thủy Thú Sơn cực kỳ trọng yếu chiến lực, ngày thường đều sẽ không dễ dàng ra người hiện tại trước. Tốt một đầu lục cấp ma thú, đến chính là thời điểm, bản thiếu gia đang cần một đầu tọa kỵ. Một cái toàn thân lóng lánh thanh sắc quang mang thiếu niên cười lớn một tiếng. Không chút do dự phóng tới đỉnh núi, những thứ này đến từ Tây Thủy biên vực thiên kiêu chi tử không có một cái nào khiếp đảm. Gặp được lục cấp ma thú không có bất kỳ cái gì hoảng sợ mà chính là vô cùng hưng phấn. Có muốn liệp sát cái này một đầu lục cấp ma thú lấy hắn huyết nhục luyện chế thành đan dược. Mà có lại là muốn đem thuần phục thành vì chính mình tọa kỵ. Có thì là muốn lấy ma thú này trên thân đồ, vật luyện chế thành bảo cụ. Long Trần Vũ tuy nhiên đôi cái này một đầu sắp bước vào lục cấp ma thú có chút ý nghĩ. Nhưng lại cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy hắn thực lực thật đúng là không đủ cái này một đầu ma thú nhìn. Có Long Gia thiếu niên cùng Nạp Lan Yên Nhiên loại này cường giả tồn tại. Long Trần Vũ đối cái kia một đầu ma thú không có một chút ý nghĩ. Còn không bằng thừa dịp mọi người ánh mắt đều đặt ở đỉnh núi con ma thú kia trên thân thời điểm. Nhiều liệp sát vài đầu ngũ cấp ma thú. Một khỏa cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim thì có 10.000 điểm cống hiến. Dạng này đại tiện nghi không chiếm cũng là vương bát đàn. Trên đỉnh núi không ngừng truyền đến ma thú tiếng gầm gừ cùng nhân loại tiếng giống giận dữ. Cả ngọn núi đều tại lắc rung động. Đại địa băng liệt, nhật nguyệt vô quang, cho dù là tại chân núi Long Trần Vũ đều có thể cảm nhận được trên đỉnh núi truyền đến kịch liệt ba. Động, đó là đủ để cho thiên nhân cảnh cường giả đều kinh thán hơn lực lượng. Những thiên tài này đều đến từ một phương đại thế lực. Bọn họ vốn có thủ đoạn cùng nội tình xa hoàn toàn không phải một cái dựa vào chính mình nỗ lực đi. Đến một bước này Long Trần Vũ có thể so sánh. Riêng là cái kia Long Gia thiếu niên. Hắn xuất hiện đủ để cho chỗ có thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Trận này đại chiến trọn vẹn duy trì 3 ngày. Hơn 10 tên thiên tài cùng ma thú này mở ra sinh tử đại chiến. Cuối cùng theo 4 đầu thần long xuất hiện. Đỉnh núi cái kia một đầu ma thú một tiếng rên rỉ. Thừa dịp đoạn thời gian này, Long Trần Vũ không ngừng dùng chính mình ma luyện ra đến thân pháp trắng trợn săn giết ma thú. Long Trần Vũ mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn liệp sát cấp 5 hạ phẩm ma thú, mà lại mỗi một lần xuất thủ đều là một chiêu mất mạng. Tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào ma thú vây kín bên trong. Cấp 5 trung phẩm ma thú cùng cấp 5 thượng phẩm ma thú thực lực khá mạnh. Long Trần Vũ cũng không có nhất kích tất sát nắm chắc. Cho nên cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cấp 5 hạ phẩm ma thú trên thân. Ầm ầm, một đạo ánh đỏ từ trên trời giáng xuống. Hướng thẳng đến Long Trần Vũ bay tới. Tại đây hồng quang sau lưng còn có mấy bóng người tới lúc gấp rút nhanh nhìn lấy. Dẫn đầu chính là cái kia Long Gia thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ giật mình. Dưới hai tay ý thức một chảo đem cái kia hồng quang nắm trong tay. Bốp bốp. Còn không có đợi Long Trần Vũ thấy rõ cái này hồng quang là cái gì. Trong tay liền truyền đến một tiếng hét thảm. Lập tức ùn ùn kéo đến công kích liền hướng hắn đánh tới. Một cái Long Gia thiếu niên cũng đủ để đem Long Trần Vũ ăn gắt gao. Lại càng không cần phải nói cái này Long Gia thiếu niên sau lưng còn theo 10 cái xuống phía tây. Liền vực thiên tài, Long Trần Vũ lúc này thi triển lôi hỏa thuấn thân biến mất tại bên ngoài trăm trượng. Đồng thời trong nháy mắt bóp nát hai đạo bảo phù, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Đế Vũ học viện trên không. Đáng giận. Lại bị hắn đoạt, chúng ta cực khổ đem cái kia một đầu ma thú đánh thành trọng thương thế mà là tiện nghi tiểu tử này. Tây Thủy Thú Sơn Thanh Y thiếu niên kia tức giận nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên cũng cau mày một cái, sắp bước vào cấp 6 cảnh giới ma thú khó đối phó. Mấy người bọn hắn liên thủ cũng mới miễn cưỡng đem kích thương. Mắt thấy là phải tới tay lại bị Long Chấn Vũ đạt được. Dưới gầm trời này chắc không còn có so đây càng nén giận sự việc. Chờ ta ra ngoài, ta đánh không chết hắn ta thì không gọi công Dương Tam Quy. Cầm trong tay một cái thiết tiên thiếu niên hừ một tiếng. Những thiên tài này nhìn đối phương liếc một chút, cảm thấy tại đây vạn thú sơn bên trong cũng không thú vị. Nhào nhào bóp nát bảo phù rời đi. Long Trần Vũ nhìn lấy trong tay đầu này màu đỏ sâu gió một mặt quái gì. Hắn không thể tin được cũng là con hàng này lại có thể cùng Tây Thủy biên vực thiên tài cùng Long. Gia thiếu niên kịch chiến 3 ngày. Hắn thấy thế nào cũng chính là một đầu mềm hoạt sâu gióm a. Nhân loại, tay ngươi quy củ một điểm. Cái này sâu gióm miệng nói tiếng người cảnh cáo Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, ngón tay bóp liền đem cái này sâu gióm bóp chết đi sống lại. Ma thú miệng nói tiếng người cũng không phải là cái gì kỳ quái sự việc. Một chút thiên phú ma thú kỳ dị sinh ra thì có thể nói chuyện. Còn có một số ma thú tại thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau cũng có thể nói chuyện. Vốn còn muốn tỉ mỉ quan sát một chút đầu này sâu gióm đến cùng là lai lịch gì. Nhưng là nghĩ đến đây là đế vũ học viện, cường giả như mây, Long Trần Vũ lập tức đem cái này sâu gióm nhét vào trong tay áo. Không muốn chết mà nói thì đừng nói chuyện. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Đem mình tại vạn thọ sơn mạch bên trong săn giết được ma thú trái tim tất cả đều giao ra. 604 khỏa, 1 khỏa cấp 5 trung phẩm, 2 khỏa cấp 5 thượng phẩm, còn có 1 khỏa cấp 5 cực phẩm. Giám khảo kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Cái này một phần thành tích tại kỳ trước bên trong cũng coi như là ưu tú. Thậm chí có khả năng đoạt giải quán quân. Bởi vì lần này khai giảng thí luyện nhiệm vụ chính là nhằm vào cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim. Cho nên cũng vẻn vẹn thu lấy cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim thôi. Hết thảy 604 trái tim giá trị cũng là 604 vạn điểm cống hiến. Đây chính là một khoản tiền lớn. Cho dù là ở trong học viện học tập hơn 1 năm lão sinh cũng chưa chắc hội có nhiều như vậy con số. Chỉ là cái này cũng vẻn vẹn nhằm vào khai giảng thí luyện trường học cho ra khen thưởng. Bình thường một khỏa cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim cho ăn bể bụng cũng chính là 1.000 điểm cống. Hiến, 604 vạn điểm cống hiến đầy đủ để Long Trấn Vũ tại đế vũ trong học viện đổi lấy không ít đồ tốt. Cho dù là địa cấp vũ kỹ cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Ao ao ao, cũng không lâu lắm. Lại là mười mấy bóng người xuất hiện tại đế vũ học viện trên không. Những này là Tây Thủy biên vực thiên tài kiệt xuất nhất. Bọn họ thu hoạch cũng không nhỏ. Ít nhất cũng có 200 trái tim. Có tối đa nhất hơn 500 trái tim. Mà khi Lê Gia thiếu niên cùng Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện thời điểm cơ hồ hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Long Gia thiếu niên cười nhạt một tiếng. Cũng không nói thêm gì. 1.000, cho dù là đế vũ học viện giám khảo cũng bị cái số này bị dọa cho phát sợ. Đế vũ học viện trong lịch sử cũng cực ít xuất hiện loại này thành tích. Mà những học sinh này về sau không có ai mà không phải trở thành tuyệt thế cường giả. Nếu nói Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện là làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ lời nói. Như vậy Long Gia thiếu niên biểu hiện cũng là làm người ta giật mình. Trên người hắn thậm chí ngay cả một khỏa ma thú trái tim đều không có. Chết tại đây Long Gia trong tay thiếu niên ma thú tuyệt đối không xuống hàng ngàn. Nhưng là những ma thú này đều là cái xác không hồn. Thần Long lực lượng trực tiếp đem những ma thú này vỡ nát. Chớ nói trái tim liền một khối hoàn chỉnh huyết nhục đều tìm không ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.